Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1341 hắn muốn nắm giữ sở hữu quyền chủ động cùng ngoài ý muốn. 1. Nhan Bạch nói Mộ Phạn tên này thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ước chừng là có chút lạnh, trên người khoác một kiện lực hiện áo khoác, tiếp tục ngồi xổm một bên. Khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, hơi hơi há mồm, nhẹ nhàng a hết giận, sương mù phiêu đãng ở trong không khí, theo sau nàng chôn đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng không có lại xem quân khu bên trong, ngược lại là nhìn chính mình dày ra, sao lại thế này. Bỗng nhiên, một bóng hình từ bên trong ra tới, hắn thanh âm hơi mang nghi hoặc, tựa hồ không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào, Mộ thiếu. Người này nói là tới tìm ngươi. Một bên người mở miệng nói, Mộ Phạn nghe thấy những lời này lúc sau. Hắn nhíu mày, đi hướng cái kia co rúm lại ở bên đường người. Bởi vì ngay từ đầu cách khá xa, hắn cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng gì. Hiện giờ đi vào xem, sắc mặt đình trệ, thế nhưng có chút do dự không trước. Nguyên bản muốn dò hỏi là ai nói cũng ngạnh ở yết hầu chung. Tay buộc chặt. Hắn trầm mặc nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, ngươi nghĩ đến làm gì? Mộ Phạn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai, Mộ Phạn không chào đón ta sao? Nhan Bạch ngẩng đầu, hai tròng mắt thuần triệt, có vẻ vô cùng vô hại, giống như là bị người vứt bỏ ở ven đường tiểu sủng vật. Nàng tươi cười điềm mỹ, con ngươi cong cong, từ trong lòng lấy ra một thứ. Bị nàng bảo bối đến cực điểm đặt ở trong lòng ngực phùng. Đây là một hộp điểm tâm. Dùng tinh xảo hộp quà trang điểm. Nàng thật cẩn thận đem hộp quà mở ra. Từ bên trong lấy ra một khối điểm tâm. Ngay sau đó Nhan Bạch đứng lên, Mộ Phạn cũng rất cao. Nhan Bạch nhón mũi chân. Trên chân màu bạc trao đổi lục lạc. Leng keng rung động. Nàng đem mềm mại đậu đỏ bánh gạo nếp đặt ở Mộ Phạn bên miệng, suy xét thu lưu ta một chút đi, Mộ. Phạn nhìn chăm chú vào trước mặt hắn người. Sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Ở Mộ Phạn phía sau, nguyên bản trông coi cửa quân nhân trên mặt lộ ra không đành lòng. Bọn họ chỉ đương Nhan Bạch là theo đuổi Mộ Phạn người. Phải biết rằng, Mộ Phạn ở Kinh Thành cũng thuộc về chạm tay là bỏng kim quy tế người được chọn. Nhiều ít hào môn tiểu thư nhìn chúng Mộ Phạn, chỉ tiếc, mỗi lần đều là trực tiếp dán lên Mộ Phạn mặt lạnh. Bọn họ đã có thể dự kiến mặt sau sẽ thế nào. Chỉ là đáng thương lại một cái tiểu cô nương muốn chịu đả kích trước mặt người. Trước mặt người, Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch, gương mặt này đã từng xuất hiện ở hắn trong mộng rất nhiều lần. Hắn rõ ràng nhớ rõ trụ bọn họ chi gian ở chung ngắn ngủi từng tí. Nhớ rõ chính mình đối nàng mâu thuẫn vô cùng tâm tình. Mộ Phạn nhìn bị Nhan Bạch véo ở hai ngón tay chi gian bạch bạch mềm mại điểm tâm. Cuối cùng cúi đầu, đem điểm tâm ăn vào đi, thơm ngọt đậu đỏ vị cùng xoa đánh cực tán gạo nếp vị hỗn tạp ở bên nhau. Ở đầu lưỡi nhảy lên, phá lệ ăn ngon, mặc dù hắn biết, trước mặt người tìm hắn, cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt phát sinh. Người này... Nhưng đều không phải là mặt ngoài sở thấy cái dạng này. Nàng cặp kia trắng nõn đôi tay. Dính không ít huyết, một bên người còn lại là bị Mộ Phạn cái này nho nhỏ hành động cấp kinh ngạc. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Chờ lấy lại tinh thần lúc sau. Mộ Phạn cùng Nhan Bạch đã không thấy. Tại đây đồng thời, Quý Bạch mặc biệt thự chung. Trong nhà một mảnh yên tĩnh. Trên giường nằm một bóng hình. Hắn tay nâng lên ấn hạ đèn chốt mở. Trong nhà bị ánh sáng xua tan hắc ám. Quý Bạch mặc đứng dậy. Hắn nhìn vắng vẻ phòng. Thế nhưng là gợi lên khóe môi. Cười ôn nhu. Từ cặp Nhan Bạch lời nói. Hắn bạch bạch để ý. Hắn có tin hay không nàng. Một cái chân chính không có cảm tình người là không để bụng này đó. Này liền ý nghĩa. Hết chương.